Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Cổ Thiên Lôi, một con đường triệt để xây dựng ra đến, nhưng thật giống không tồn ở trong nhân thế, ở thời không sông dài bên trong như ẩn như hiện, lệnh một ít vương giả đều run rẩy. Đây là thần thông quá mức đáng sợ, một tôn cường giả chớp mắt mà động. Trực tiếp liền hướng về bên trong chết sung. Tình cảnh này để rất nhiều kỳ tài sắc mặt đều khó nhìn. Nếu là cường giả giết đi vào, còn có bọn họ chuyện gì? Cường giả loại này tu hành cực kỳ đáng sợ, tiến vào cái này trong thông đạo, nhưng mà có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Cái này đường nối phi thường không ổn định, thời không đang vặn vẹo, diễn sinh ra một loại hủy diệt khí tức. Chấn tôn này cường giả thân thể lay động, không được, thần sắc hắn đại biến, muốn chạy trốn ra đi. Thế nhưng trong này phi thường không ổn định, hắn không cẩn thận rơi vào một cái không gian vết dạ nứt bên trong, trực tiếp bị giết chết. Cái gì? Vì sao lại như vậy? Toàn trường người sắc mặt đều khó nhìn xuống. Cường giả đều giết không đi vào, bọn họ có tư cách gì đi vào? Không gian không ổn định, căn bản là không vào được. Một tôn vương giả giận dữ, bạo phát khí thế khủng bố, thế nhưng hắn không dám vọt vào. Thời không vết nứt quá mức đáng sợ, võ đế đã đi vào. Nếu là chờ không gian ổn định lại, ở trong đó còn có món đồ gì a? Có người giống to, phi thường không cam lòng. Võ điện một đám người sắc mặt cũng khó coi. Mà một tôn cường giả nhưng là cười nói. Không sao, tu hành càng thấp người càng là có thể xông vào. Lúc này trống rỗng vết nứt trên căn bản là cường giả bùa đòi mạng. Đối với cho các ngươi, nội hàm năng lượng vẫn chưa thể gây nên thời không chú ý. Câu nói này rơi xuống. Võ điện một đám người đều là mừng như điên, bọn họ không do dự nữa, trực tiếp liền giết vào trong. Tình cảnh này để cường giả sắc mặt khó coi, thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đều là mừng như điên, đã có rất nhiều người không nhịn được bạo xông tới. Quả nhiên cùng võ điện cường giả suy đoán gần như, lúc này trống rỗng vết nứt trên căn bản không gây thương tổn được bọn hắn. Trừ phi có một ít đến kẻ xui xẻo, không cẩn thận lỡ đi vào bên trong, khả năng này vẫn là cực nhỏ. Tình cảnh kém chút bạo động, rất nhiều người đều vọt vào, đều là thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, lão nhân cũng có, thế nhưng tu hành đều không cao. Lúc trước đã có ví dụ xuất hiện, cường giả cũng sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Đều cút ngay cho ta, yêu vực sinh linh đi tới, hung hăng bá tuyệt, đầu lĩnh một vị thiên kiêu đánh từ xa đi ra ngoài một chưởng. Không biết đánh chết bao nhiêu người, mạnh mẽ ở đoàn người trong đại quân mở ra một con đường. Huyền vực mặt người sắc khó coi, thế nhưng không có dám lúc này cùng bọn họ hò hét. Yêu vực cũng là có chí tôn đi tới. Quét ngang đồng cấp không có địch thủ tồn tại a, xuyên bá cũng phải, có người nhìn thấy một cái màu máu cái bóng đi tới. Hắn cả người thiêu đốt ngập trời huyết diễm, mở đóng con mắt kinh sợ lòng người, bước vào đường nối, lại nói ra một câu nói. Nói, ngươi nên cũng tới, đem ngươi đầu giữ gìn kỹ, ta ở bên trong sẽ đích thân gỡ xuống. Lạnh lẽo âm thanh làm người đều run rẩy, cảm giác được đáng sợ khí tức ở phụt lên. Xuyên bá quá hung hăng, hắn có rất lớn tự tin đánh bại nói, không biết ngươi so với thiên bằng lại lợi hại bao nhiêu. Đạo lăng hừ lạnh, lập tức cùng đại hắc hổ bọn họ cũng bước vào bên trong. Cái này trong thông đạo có rất nhiều thời không vết nứt, vừa đi vào Đạo Lăng có thể cảm giác được này thủng trăm ngàn lỗ đường hầm hiện lên khí thế khủng bố. Nội tâm của hắn một trận sợ hãi, không dám ở nơi này dừng lại, nhanh chóng đi vào trong bạo xung. Cái này đường nối dài đằng đẵng, phía trước còn có bão táp đang nổi lên, để đại hắc hổ thất sắc. Hắn quát, nhanh lên một chút, đây là bão táp thời không. Một khi dựng dụng ra đến thời điểm đường liền đứt đoạn mất, mấy người bọn hắn điên cuồng đi vào trong nỗ lực, tiếp cận bão táp thời không thời điểm, có thể cảm giác được hủy diệt gợn sóng. Đương nhiên cũng có nhỏ bé bão táp cuốn lấy bọn họ. Có người ở phát điên chống lại, thế nhưng là bị tươi sống giết chết ở bên trong. Người xung quanh biểu hiện hoảng hốt, bởi vì đã có rất nhiều người bị luyện thành xương máu. Hài cốt cũng không tìm tới một khối, không nên chống cự, tùy ý cơn gió lốc này thổi. Chúng ta trước mặt tiến là có thể độc nhãn long rít gào. Loại này năng lượng không phải bọn họ có thể chống lại. Quá mức cao cấp, để Đạo Lăng yên tâm chính là cuốn lấy hắn một cơn bão, là hướng về nội bộ bạo phát. Hắn thở vào nhẹ nhõm, hy vọng không muốn xuất hiện cái khác biến cụ. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy nơi sâu xa có cảnh vật xuất hiện. Mảnh này một mảnh núi rừng nguyên thủy, chi diệp mậu mật, từng viên một cổ thụ đều chọc vào thương khung bên trên. Nơi này phong phú một loại man hoang khí tức, một quyển sóng gió cuốn tới, để trong này không ở yên tĩnh. Này Linh Sơn Đại Xuyên bên trong, tràn ra một loại phi thường dồi dào tinh khí đất trời, mà là ẩn chứa một loại bản nguyên chi khí. Đáng sợ, đây là thời đại thái cổ thiên địa, quả thực cùng đồn đại giống như vậy, có bản nguyên chi khí tồn tại, cổ thái lấy làm kinh hãi, bọn họ ở vận linh cảnh giới liều mạng tìm kiếm bản nguyên chi khí, nhưng là ở đây, đâu đâu cũng có, nơi này quá thích hợp tu hành, bản nguyên chi khí phi thường dày đặc. Có thể khiến người chạm được một thế giới chỗ căn cơ. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn đi tới nơi này, có một loại cảm giác, thật giống rồng về biển lớn. Tại sao ta cảm giác, nơi này thiên địa, thật giống cùng ta là một thể. Đạo Lăng con mắt nghi ngờ không thôi. Đây là một loại cảm giác rất đáng sợ. Lẽ nào là bởi vì nguyên thủy thánh thể? Quả đấm của hắn hơi nắm, không nhịn được nói, hẳn là như vậy, nguyên thủy thánh thể hết thảy đều sơ khai nhất bắt đầu. Mà nơi này thiên địa, nhưng là thiên địa sơ sinh trạng thái, thích hợp ta tu hành, Đạo Lăng không nhịn được kích động. Nếu như đúng là nếu như vậy, đạo hạnh của hắn sẽ tăng nhanh như gió. Vẫn là mượn cơ hội tìm hiểu ra một chút thân thể người ảo diệu, do đó bước vào thoát thai cảnh giới. Nơi này quả thực là cho hắn Donny đóng giày thiên địa. Để Đạo Lăng không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này bọn họ bị bão táp thời không thổi đến một cái không biết khu vực. Mấy người đứng ở trong núi rừng, đại hắc hổ rung đùi đắc ý ở bốn phía nhìn một chút, cả người lông tơ rộng mở nổ tung. Ta làm sao có một loại. Đạo Lăng sắc mặt cũng đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Trước kia vẫn là bầu trời trong trẻo thiên địa, rộng mở trở nên đen xì xì, có nặng nề sấm sét âm nổ vang, đáng sợ đại đạo khí tức mông lung mà ra, bao phủ đoàn người. Đây là, tiểu bàn tử lắp bắp nói. Cảm giác bị một loại thiên uy bao phủ, có một loại vô thượng ý chí khóa chặt hắn. Nhanh, Đạo Lăng ngươi nhanh niêm phong lại thân thể, bằng không liền phiền phức. Đại hắc hổ rít gào, đây là lôi kiếp, ngươi ngàn vạn không thể độ kiếp, bằng không ngươi sẽ chết ở lôi kiếp phía dưới. Cái gì? Cổ thiên lôi? Đạo Lăng vẻ mặt đại biến. Đây là đồn đại lôi kiếp. Ở mặt pháp niên đại đã sớm không tồn tại. Nhưng là ở đây, dĩ nhiên có cổ thiên lôi giáng thế. Đạo lăng thân thể mơ hồ xuống. Hắn cùng thiên địa đại thế dẫn ra. Lấy địa sư thủ đoạn. Niêm phong lại bản thân. Hắn đã đạt đến độ kiếp điều kiện. Chỉ có điều đạo lăng cái nào có bảo vật gì hoàn thành thoát thai hoán cốt. Hiện đang tiến hành thoát biến. Chính là muốn chết tiết tấu. Nơi này làm sao sẽ tồn tại cổ thiên lôi. Độc nhãn long cười lớn. Trời cũng giúp ta. Ta dĩ nhiên có thể bị đại đạo lôi kiếp gột rửa. Từng trải chân chính về mặt ý nghĩa thoát thai hoán cốt. Đây là thời đại thái cổ tu sĩ mới có đãi ngộ. Độc nhãn long ngươi cao hứng cái giám. Ngươi cho rằng cổ thiên lôi là tốt như vậy vượt qua. Đại hắc hổ rít gào. Chạy lên đi đỏ như máu con mắt này quát. Nhanh cho bản vương vài món bảo vật độ kiếp lúc này. Trên không triệt để âm trầm lại. Cái kia khủng bố lôi mang từ từ sinh ra. Hiện ra khí tức. Làm người can đảm sắp nát. Đạo lăng cảm giác được một loại có thể khủng khủng bố uy thế tập thân. Đây tuyệt đối không phải phổ thông lôi điện. Đây là đại đạo lôi kiếp. Ca ca, ta rất sợ. Thanh Trúc khuôn mặt trắng xám. Hồi tưởng lại ngày đó bị lôi kiếp giết chết tình cảnh. Của nàng tay nhỏ nắm chặt đạo lăng cánh tay. Run giọng nói. Không cần sợ hãi. Một cái lôi kiếp mà thôi. Nó nếu là dám lạc ở trên thân thể ngươi, ta liền đem nó đánh trở lại. Đạo lăng xoa xoa Thanh Trúc đầu nhỏ, quát lạnh, lôi kiếp đối với những người khác mà nói là ác mộng. Thế nhưng đối với bị thịt đại bàng gột rửa bọn họ, một khi vượt qua, tu hành sẽ tăng vọt một đoạn dài. Đột ngột, đạo lăng ngẩng đầu nhìn phía Mạc Danh thiên địa. Mơ hồ nhìn thấy một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, nhìn về phía vùng thế giới này, xuyên bá đến rồi, hết chương.